Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2909, chương 2909, kế tiếp đại viên mãn. Mỗi một lần, vạn yêu chi xâm đối với mọi người, đều là to lớn lịch lãm, vô cùng khó khăn, cho dù là hùng liệt loại này bối cảnh đỉnh cấp nhị đại, cũng sẽ rất gian nan. Bắc cảnh chi vương tuân theo, chính là mỗi người, cũng phải từng chảy máu tươi thanh tẩy, mặc kệ ngươi là cao cao tại thượng đỉnh cấp nhị đại cũng tốt, là thông thường tu luyện giả cũng tốt, cũng phải trải qua sinh tử, mà ở loại tình huống này phía dưới, xuất hiện chút tình trạng a cái gì các loại, lại không quá bình thường. Đương nhiên, mỗi bên đại gia tộc mặc dù sẽ đùa giỡn điểm thủ đoạn, nhưng là cũng sẽ không quá mức phận, dù sao như hùng liệt loại người này, đây chính là hùng phủ con trai độc nhất, một khi hắn thật có cái gì không hay xảy ra, hùng gia phụ nữ khẳng định được phát cuồng, hội đem toàn bộ Bắc Kỳ đều cho đâm cái đại lỗ thủng. Một lần này vạn yêu chi xâm, có chút không quá bình thường, hơi thi thủ đoạn có thể, không nên quá, nếu không vua vĩ đại trách tội xuống, ai cũng không gánh nổi. Hổ phủ gia chủ gật gật đầu nói, một bên hổ thông thiên ngẩn ra, vạn yêu chi xâm có chút không quá bình thường, là không phải lão tổ. Hổ thông thiên ngưng tiếng mà hỏi, trong miệng hắn nói lão tổ, chính là hổ phủ vô địch chân chính tồn tại, thánh tôn cảnh, phóng nhãn toàn bộ Bắc Kỳ, cũng là một trong 10 đại cường giả. Đúng, lúc này đây vạn yêu chi xâm, tựa hồ có điểm không bình thường. Lúc này đây cũng không cần phái những thế lực kia một dạng đi. Đi chỉ sợ cũng là chịu chết. Nói xong, hổ phủ gia chủ lắc đầu, xoay người ly khai đại điện. Hổ thông thiên nhìn gia chủ ly khai, sâu hấp một hơi. Trong con người nhanh chóng tràn ngập lên một tầng ngưng trọng màu sắc. Dựa theo nói như vậy, một lần này vạn yêu chi xâm, nhưng là rất khủng phố đó à. Hổ phủ, đại nhật tửu lâu này tên cũng rất cá tính. Xưng là đại nhật, cũng là rất làm người ta kinh ngạc. Chẳng qua có thể ở hổ phủ cái này tấc đất tấc vàng địa phương. Mở kế tiếp đủ tầng 5 đại tửu lâu. Có thể thấy được bối cảnh cường hãn, một cái sang trọng nhà một gian bên trong, hùng liệt mười mấy người ngồi ở một cái bàn tròn bên cạnh. Tràn đầy một bàn mỹ vị món ngon, đem cả nhà đều cho tô lên mùi thơm nước mũi. Tấm tắc, cái này đại nhật tửu lâu còn thực là không tồi. Có người nói a, nhưng là cùng hổ sơn tranh hùng cái tên kia mở. Lúc này đây, nhưng thật ra tiện nghi hắn. Hổ Sơn bị Diệp Lăng trấn áp, không chết cũng là trọng thương, hơn nữa kinh mạch tẫn tổn hại, cho dù là khôi phục, cũng không đạt được trước kia đỉnh phong thiên phú, bạch bạch làm cho cái tên kia lượm một món, hơi lớn, hùng liệt nhếch miệng cười cười, nhưng sau bưng lên chén rượu trong tay, chư vị, đến đây đi, đặc biệt Lý Đạo Nhiên. Hai người chúng ta có thể nói là không đánh không quen biết a. Không thể không nói, Thánh Khư Cung quả nhiên đủ đáng sợ. Một người học trò dĩ nhiên như vậy khủng bố. Ha ha, thiếu chút nữa đem ta cấp hiên phi. Hùng liệt hướng Lý Đạo Nhiên nhếch miệng vừa cười vừa nói. Hai người bọn họ chiến đấu, không ở minh chỗ mà ở ám chỗ. Không có mấy người biết quá trình chiến đấu. Ta thua. Lý Đạo Nhiên lắc đầu, đắng cười nói, kỳ thực không cần phải nói ta, đáng sợ nhất chính là ngươi bồi đồng Diệp Lăng, hắn mới là chân chính danh dự tinh không vô địch tài a. Vô địch cùng cảnh giới một dạng tồn tại, đừng nhìn ta là thiên vương đỉnh phong, mà hắn là thiên vương sơ kỳ, nhưng là ta có cảm giác, tại hắn thủ hạ, ta không căng được 50 chiêu, phải bị giết. Lý Đạo Nhiên chợt lắc đầu, ngưng tiếng lẩm bẩm nói, 50 chiêu, mấy cái chữ này, làm cho mọi người tất cả giật mình, cái này Lý Đạo Nhiên đầy đủ nghịch thiên, nhưng là liền 50 chiêu đều không nhìn chằm chằm được ấy ư. Cái này Diệp Lăng đến cùng nhiều nghịch thiên, quá kinh khủng, không thể không nói, Hùng Liệt a, người nhà vận khí là thật tốt, nói chung ta là hâm mộ và ghen ghét. Đúng đúng đúng, ta cũng thế, các người ai biết, cái này Diệp Lăng chuyện tích, mọi người đều là vô cùng náo nhiệt hàn huyên. Kỳ thực, ta biết tinh tường một điểm. Đột nhiên, một bên Lý Đạo Nhiên rất là nghiêm túc nói, mọi người vẻ mặt không hiểu nhìn hắn. Hàng này không phải một mạch đối đãi ở Thánh Khư Cung ấy ư? Lúc nào đối với Diệp Lăng càng hiểu hơn, có chút không phù hợp logic a. Ta có một người bạn, hắn cũng là chân chánh nghịch thiên chi tài, lấy thiên vương tu vi, tìm hiểu thời gian pháp tắc, đã lĩnh ngộ được thời gian ngừng lại, nói không khoa trương chút nào, hắn thủ đoạn thêm trên, lên, thời gian ngừng lại, toàn bộ tinh không bên trong, cũng là có thể nói bản cảnh giới vô địch một dạng tồn tại. Lý Đạo Nhiên trầm giọng nói đạo, giờ khắc này, mọi người toàn bộ đều là mục trừng khẩu ngốc, thời gian ngừng lại, đây chính là thời gian pháp tắc bên trong trọng yếu nhất một bước a. Có thể tưởng tượng, như hai người đang ở thảm liệt chém giết, đột nhiên thời gian tĩnh chỉ, người bị giam cầm, nhưng sau chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác thẳng hướng ngươi. Loại này sự tình, có bao nhiêu làm người tuyệt vọng, mà hắn là Huyền Thiên Cung đệ tử nòng cốt, thậm chí rất có thể là hạ nhất đảm nhiệm Huyền Thiên Cung cung chủ. Hắn tên là Người Điên, cùng Diệp Lăng là bằng hữu, ta cũng là cơ duyên xảo hợp chi hạ cùng hắn quen biết. Mà sau tương đối nói đến, trong lúc nghe hắn cho ta nói qua Diệp Lăng chuyện tình, Lý Đạo Nhiên giải thích nói đạo, Người Điên, cái kia tên đáng sợ, tự nhiên có thể xưng là bản cảnh giới bị sự tồn tại vô địch. Mà Người Điên biết Diệp Lăng chuyện tình, cũng rất bình thường, quật khởi với bé nhỏ, theo một cái nhất cấp thấp vị diện phi thăng mà đến. Mà sau một đường nghịch thiên, gia nhập vào Âm Dương Đạo Cung bên trong, không biết chế như thế nào nghịch thiên ghi lại, hắn sư tôn, không chỉ có hai đại thánh tôn, càng là còn có một cái cửu trọng thiên tôn trong nhân vật vô địch Tề Thiên Nhân. Nữ nhân của hắn là đại hạ biên giới Lạc Thần công chúa. Cái kia cao cao tại thượng tôn quý đế vương chính là nhạc phụ của hắn. Mà hắn trải qua cửu tử nhất sinh, theo Bỉ Ngạn cung cung chủ lão thiên người trong tay đào sinh. Hắn cũng chém giết quét ngang, không biết giết nhiều thiếu thiên kiêu kinh hồn táng đảm. Lý Đạo Nhiên đưa hắn biết đến sự tình, chậm rãi nói ra, tu vi, thần thông, thủ đoạn, thiên phú, pháp bảo, những thứ này đáng sợ nhân tố, đều làm cho sở có người cảm giác có chút hoảng sợ. Sở hữu những thứ này toàn diện lực lượng Diệp Lăng, thật là một người phải không? Xác định không phải thiên đạo con tư sinh. Có người nói, hắn có lẽ sẽ là kế tiếp đại viên mãn. Đột nhiên, Lý Đạo Nhiên ngưng nói rằng, tê, giờ khắc này, mọi người toàn bộ đều là hít vào ngụm khí lạnh, trợn mắt hốc mồm nhìn Lý Đạo Nhiên, mà sau vội vã gượng gạo nở nụ cười. Nói đùa, ha ha, đại viên mãn ai, cũng không phải là nói đùa nhi. Mọi người liền vội vàng lắc đầu nở nụ cười. Cho dù là Hùng Liệt cũng là gượng gạo cười, khóe miệng co quắp rút ra. Đại viên mãn, loại này cấp bậc tồn tại, thậm chí so với đột phá đến chủ thần còn khó hơn a. Có thể nói là một cái vô địch chân chính cường giả. Một cái người có thể quét ngang đầy tinh không? Trước đây ta cũng không tin, nhưng là Diệp Lăng trấn áp Hổ Sơn Chi về sau, ta liền tin. Sau một khắc, Lý Đạo Nhiên vẻ mặt nghiêm túc nói, trong nháy mắt, cả nhà đều là yên tĩnh như chết, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.